Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 489, 489. Chương 489 tả hồng hữu lam, liên thanh hé mở cánh môi, hô khẩu khí, thật muốn cậy ra mạch á nam đầu óc xem nàng trong óc đều trang thứ gì. Cho nên ngươi cùng La Sát Minh điện điện chủ là thanh thanh bạch bạch quan hệ. Mạch Á Nam khẩn trương mà nắm lấy Liên Thanh tay, đối nàng mà nói. Liên Thanh trêu chọc thượng La Sát Minh điện điện chủ. Đó là tiết lộ một cái a. Trong sạch còn ở, tuy rằng nụ hôn đầu tiên, thứ hôn đều cấp đi ra ngoài. Nhưng lâu tiêu trừ bỏ ôm nàng hòa thân nàng. Chưa làm qua mặt khác quá mức sự, vậy là tốt rồi. Mạch Á Nam vỗ vỗ bộ ngực, nhưng vẫn là đối La Sát Minh điện điện chủ rất tò mò. Ngươi nói ngươi một tháng sau đi La Sát Minh điện luyện khí. Cũng là hắn ý chỉ sao? Liên Thanh nhẹ dương khóe môi. Hắn hiện tại là ta cùng Kiệt Nhi luyện khí sư phó. A, La Sát Minh điện điện chủ ăn no trống không có việc gì làm sao? Phí thời gian giáo Liên Thanh tỉ đệ luyện khí thuật. Liên Thanh cần thiết ngưng hẳn có quan hệ yêu nghiệt sở hữu đề tài. Ta cho ngươi từ băng tinh tuyết sơn mang về dạng đồ vật quả nhiên. Liên Thanh mang về tới thứ tốt hấp dẫn đi rồi Mạch Á Nam chú ý. Mau lấy ra tới cho ta nhìn một cái. Ngươi nhất định thực thích. Liên Thanh đem băng con bướm từ tinh thần không gian phóng ra. Ba. Ngày qua đi, băng con bướm đã hoàn toàn thần phục Liên Thanh. Chính xác ra là bị Liên Thanh tinh thần trong không gian chúng thú ức hiếp tới rồi, nhiều như vậy. Thần thú khế ước một nữ nhân loại. Nữ nhân này loại ngày sau tất nhiên có thành tựu lớn. Băng con bướm, cái này chính là muốn cùng ngươi khế ước nhân loại. Liên Thanh đối với phi ở trong phòng băng con. Bướm nói đến, Mạch Á Nam nhìn tiểu xảo tinh xảo tiết trắng con bướm. Tức khắc thét chói tai. A tương đương Liên Thanh ta thật là yêu người muốn chết. Ta thật sự thực thích. Băng con bướm thân hình nhỏ bé. Vừa lúc thích hợp ngươi chỗ tối đánh lén. Liên Thanh xem Mạch Á Nam cao hứng bộ dáng. Nàng cũng vui vẻ. Băng con bướm sớm đã biết cùng nó khế ước không phải Liên Thanh. Hiện thấy Mạch Á Nam một cái bẩm sinh giả. Vui vẻ đồng ý cùng nàng khế ước năm sao mang trận sau khi biến mất. Mạch Á Nam nhân cùng nhị tinh thần thú khế ước, ẩn ẩn lại có thăng cấp hiện ra, Liên Thanh. Thật sự, ta quá yêu ngươi. Mạch Á Nam hung hăng mà ôm lấy Liên Thanh. Đem nàng vòng ở trong ngực, Liên Thanh đầu gối lên Mạch Á Nam trên vai. Cười nói, muốn tấn trước, chạy nhanh lên giường minh tưởng đi, hào. Mạch Á Nam đem Liên Thanh đưa ra phòng sau. Lập tức bỏ lên trên giường tấn trước, Liên Thanh ra đến La Sát các sân. Nhìn vừa trở về Tiểu Thiên cùng Tiểu Cát đã gia nhập La Sát 13 tuyệt huấn luyện. Rất là vừa lòng, Thanh tỷ tỷ tương đương. Tiểu Ái chính mình thúc đẩy xe lăn trục xuất hiện ở Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh tiến lên xoa. Xoa Tiểu Ái đầu, như thế nào? Có tưởng Thanh tỷ tỷ sao? Có a, còn có một cái tin tức tốt nói cho Thanh tỷ tỷ. Tiểu Ái đã tiến vào nghịch lân quyết đệ nhất giai, Liên Thanh cười nhạt nói. Tiểu Ái giỏi quá, Thanh tỷ tỷ. Ta lại làm một giấc mộng. Bởi vì Tiểu Ái có linh tu sau. Nàng nằm mơ biết trước tương lai thời điểm. Sẽ không lại miệng sùi bọt mép cho nên Tiểu Ái có hay không đoán trước quá cái gì. Trừ phi nàng chính miệng nói ra. Bằng không không ai biết nghe được Tiểu Ái cố ý tìm nàng nói nàng làm giấc mộng cảnh sau. Liên Thanh thúc đẩy Tiểu Ái vào nàng phòng, nói cho Thanh tỷ tỷ. Ngươi mơ thấy cái gì? Tiểu Ái lực hiện thấp thỏm. Đôi tay xoa Liên Thanh tay. Thanh tỷ tỷ, ta có thể đem cảnh trong mơ truyền tiến ngươi trong óc nga. Liên Thanh kinh hỉ. Tiểu Ái đoán trước đến sự còn có thể cho nàng thấy. Đột nhiên, một cái cảnh tượng xuất hiện ở Liên Thanh trước mặt. Nàng thấy được chính mình, một đôi đen bóng đôi mắt đột biến thành dị đồng. Tả hồng hữu lam. Hết chương.